Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự nghiệp thì chẳng giúp được gì, còn toàn kéo chân nhà tôi xuống. Tôi nói thẳng cho anh biết, nếu không phải ông nội che chở cho anh còn chẳng được uống thuốc kia đâu, anh chỉ xứng uống thuốc vô sinh thôi. Vừa nói, bà tôi còn muốn ra tay trước, vươn tay định cào mặt tôi, bị tôi một cước đá văng ra, ngã mạnh xuống đất. Tôi vứt dao, hai tay vung tới tấp, trực tiếp giáng vào mặt bà ta. Tôi nghèo không phải ngày một ngày hai sao? Không ưa Giang Vũ Vi kết hôn với tôi như vậy, ban đầu tại sao lại đồng ý? Củ khoai nóng bỏng tay này bà tự giữ lấy không phải tốt hơn sao? Giờ lại quay ra chỉ trích tôi, chỉ trích mẹ bà ấy. Bố tôi lấy tiền bà đi tìm bố tôi mà đòi, mắng tôi làm gì? Chẳng vớ được lợi lộc gì, tất cả cái xấu đều đổ lên đầu tôi. Bà không có mắt thì cũng không có não à? Đến cả đối nhân xử thế cũng không biết, còn phải để tôi dạy bà sao? Đồ phế vật, tôi vốn rằng không muốn đôi co với hai mẹ con họ. Hôm nay đã quyết tâm ly hôn với Giang Vũ Vi rồi, nhưng những lời nói vừa rồi của họ trực tiếp khơi dậy ngọn lửa giận và sự ấm ức tích tụ bấy lâu trong kiếp trước của tôi. 3 năm rồi, tôi đối với Giang Vũ Vi là móc tim móc phổi, đối với mẹ cô ta, đối với em trai Giang Dịch Thần cũng không có gì phải nói, tốt không thể tốt hơn. Cái miệng của mẹ cô ta, sắc như dao, mắng người không chút nương tay, tôi đều nhịn. Bà ta muốn uống canh ngon, tôi liền ngày nào cũng hầm cho bà ta, nhường cơm, đối xử hết lòng hết dạ với bà ta, chỉ muốn bà ta có thể coi trọng tôi một chút. Thằng nhóc Giang Dịch Thần kia, cũng là cái miệng hỗn hào, tôi không ưa nó, nhưng vẫn phải chiều chuộng nó, dỗ dành nó. Nó coi thường tôi, coi tôi như bảo mẫu, tôi cũng chấp nhận. Tôi cứ nghĩ trái tim của họ dù có băng giá, cũng sẽ có ngày tan chảy. Nhưng không ngờ ngay từ đầu họ đã không hề có ý định nhìn tôi bằng con mắt bình thường. Mẹ cô ta kiếp trước đối xử với tôi như vậy, không phải là muốn vắt kiệt chút giá trị cuối cùng của tôi, rồi sau đó một cước đá tôi đi sao? Thằng nhóc Giang Dịch Thần kia, trong lòng rõ như gương, nhưng lại đứng một bên xem tôi làm trò hề, đợi tôi lâm vào đường cùng. 37. Những sự phu chu, hy sinh và lấy lòng chân thành của tôi, giờ nhìn lại, đúng là một trò cười. Tôi hối hận quá, tôi không nên nhìn, tôi đáng lẽ phải xông vào cho hai mẹ con họ một bài học ngay từ ngày đầu tiên trọng sinh. Mẹ vợ la hét oai oái, bị tôi tát đến sưng vù mặt mũi, sắp sụp đổ rồi. Giang Dịch Thần, mày cứ trơ mắt nhìn mẹ mày bị nó ức hát, pê như vậy sao? Bà ta gào lên, Giang Dịch Thần vẫn còn ôm đầu, yếu ớt nói, Diệp, anh rể, mẹ tôi lớn tuổi rồi, nếu anh đánh bà ấy ra nông nỗi gì? Tôi càng đánh càng mạnh, bà ta lớn tuổi thì sao? Tâm địa độc ác thì không ít đâu, nếu cậu muốn thay mẹ cậu ăn đòn, cứ nói thẳng. Tôi trừng mắt nhìn hắn, tôi đang đánh hăng say thì điện thoại đột nhiên reo, tôi cầm điện thoại lên nhìn, là cuộc gọi của Giang Vũ Vi, trên màn hình hiển thị thời gian, 8 giờ 28 phút. Tôi vội vàng nghe máy, không đợi Giang Vũ Vi nói, liền nhanh hơn một bước. Tôi đáng lẽ đã đến cục dân chính từ sớm rồi. Đều tại mẹ cô, bà ấy bắt cóc tôi về nhà cô, tôi bây giờ đang ở biệt thự nhà họ Giang, cô đợi tôi thêm nửa tiếng nữa nhé, lần này không phải lỗi của tôi đâu. Nếu cô không đợi tôi, thì chết chắc rồi, tôi sợ cô ấy không chịu đồng ý, vội vàng lo lắng bổ sung. Tôi biết chuyến bay của cô là 2 giờ chiều, lần này cô không thể từ chối tôi đâu. Cách chương.